Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 824, Linh Ưng Phong tư cách tranh đoạt. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, như vậy rốt cuộc ở trong lòng ngươi, còn có ai là đối thủ đây? Lý Diệu mặt đầy khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ đêm qua ngươi có tân đột phá, cũng là ngươi phát hiện kia cánh bí ẩn? Hắn có chút khó tin hỏi, bất quá chợt Lý Diệu đó là lắc đầu một cái. Không đúng, món đó đê dài thần khí. Đối với đã có kim phượng xí dực ngươi tới nói, căn bản là không quan trọng nha. Chẳng lẽ ngươi thật là tấn cấp đến thiên tiên cảnh trung kỳ? Nhưng nhìn không giống nhỉ. Tiểu Tuệ Minh trầm ngâm một chút, nói, Lý Diệu sư huynh, y theo ta ngươi thiên phú, có lẽ có ở đây không lâu, đó là sẽ trực tiếp tiến vào thiên tiên cảnh trung kỳ. Chúng ta đều là hậu tích bạc phát, cơ sở cực kỳ vững chắc, một khi là bắt đầu đột phá cảnh giới, chỉ sợ đó là sẽ tiến triển cực nhanh. Trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng không phải là không thể. Cho nên, ánh mắt không thể quá mức đoàn thị. Những thứ này ba sao ngự họa các đệ tử, chỉ thường thôi. Nghe vậy Lý Diệu, trên mặt vẻ ngạo nghễ nhất thời đông đặc. Sau đó nhìn Tiểu Tuệ Minh, không tưởng tượng nổi nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngày sau chúng ta đối thủ, sẽ là những tam cấp đó trưởng lão? Từ chúng ta đến ngự họa các sau đó, ngoại trừ Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão, còn chưa thấy qua các trưởng lão khác. Chẳng lẽ là bọn họ? Lý huynh đệ ngươi sai lầm rồi. Thực ra, chúng ta đã thấy qua. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói. Nghe vậy Lý Diệu, nhất thời khẽ nhíu mày. Trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Từ nhập môn đến bây giờ, hắn ngoại trừ Tô Mạt cùng Nhan Tịch, đúng là chưa thấy qua còn lại tam cấp trưởng lão, chớ nói chi là nhất cấp cùng nhị cấp. Tương truyền những trưởng lão này, thực ra ngoại trừ quản lý ngự họa các công việc hàng ngày trở ra, trong ngày thường cũng là sẽ không dễ dàng lộ diện. Nhiệm vụ bọn họ còn có tu luyện, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh nhìn phương xa, chậm rãi nói. Tương truyền trước chúng ta đánh gục vương mệnh chi đồ Vương Dương Minh, ngoại trừ là thượng thương bảo khu vực quân sư bên ngoài, hay lại là ngự họa các nhất cấp trưởng lão, mà ta ở linh họa không gian đánh tan Mộng Mặc Trần, cũng là ngự họa các tam cấp trưởng lão. Cái kia suốt đội tìm tòi linh họa không gian thượng thương bảo khu vực dự trữ đại tướng quân chư Cát Phong, cũng là ngự họa các dự định trưởng lão nhân chọn. Còn có một cái kêu Mộng Hồ, nàng là thánh mẫu Mộng Trúc thân muội muội, nghe nói cũng là ngự họa các nhất cấp trưởng lão. Bọn họ những người này, cho dù là đặt ở trong tam giới, tất cả đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Chư Cát Phong, Mộng Hồ. Nghe vậy Lý Diệu không khỏi thất kinh, ngay sau đó ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng. Giờ phút này hắn rốt cục thì hiểu trong lòng Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ, trên mặt ngạo nghễ cùng vẻ đắc ý nhất thời biến mất sạch sẽ, không có để lại phân nửa. Những tin tức này dĩ nhiên là Tiểu Tuệ Minh ở mấy ngày nay âm thầm dò xét đi ra. Đối với Tiểu Tuệ Minh trí tuệ, cũng không do hắn không tin. Nếu như bọn họ ngày sau chân chính đối thủ là những người này lời nói, như vậy dưới mắt những thứ này ngự họa các ba sao đệ tử lại tính là cái gì đây? Trong chốc lát, Lý Diệu tu luyện mục tiêu cũng là đột nhiên trở nên cao xa. Hắn xa xa nhìn lại, ở ánh mắt cô ả đó cuối, có mấy cái mặc màu tím nhạt bào phục bóng người đang qua lại đi thong thả phương bộ, mà bọn họ ngực đều không phải là tinh, mà là khẽ cong trong sáng trăng lưỡi liềm, cùng Tô Mạt cùng Nhan Tịch bào phục trên trăng lưỡi liềm giống nhau như đúc. càng là có một cái mạo điệt lão giả, ngược lại là hai cái trong sáng trăng lưỡi liềm. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra, kia một cái trăng lưỡi liềm, đó là đại biểu tam cấp trưởng lão, mà hai tháng răng, đó là đại biểu nhị cấp trưởng lão, còn chân chính nhất cấp trưởng lão, dĩ nhiên là một vòng trăng tròn rồi. Bất quá, nhất cấp trưởng lão bọn họ giống như là không thấy được. Giờ phút này, các vị nhập môn đệ tử đều là quần tình sục sôi, là Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu bơm hơi, mà Âu Dương Tốn chính là ở một bên yên lặng nhìn. Sắc mặt hắn ổn định mà ung dung, nhìn qua phảng phất không có bất kỳ tâm tình. Bất quá, trong hai mắt thỉnh thoảng thoáng hiện một tia tinh mang, nhưng là trong nháy mắt có biến mất không còn dấu tích. Mà Tiểu Hinh Nguyệt chính là nháy đạo hai cái thủy uông uông đại con mắt, mặt đầy si mê nhìn Tiểu Tuệ Minh. Cái này kết bái đệ đệ bắt đầu càng ngày càng để cho nàng mê muội. Hạ Hầu Hiên Viên là mặt đầy si mê nhìn dáng người yêu kiều Tiểu Hinh Nguyệt, mặt đầy như si mê như say sưa, thật giống như này sắp bắt đầu trận đấu cũng không sánh nổi Tiểu Hinh Nguyệt để cho nàng phấn chấn. Tỷ võ đại điện bên ngoài trên lôi đài, Tô trưởng lão bóng người rốt cuộc xuất hiện, mà ở kia trời cao đám mây trên, một cái như tiên tựa như thánh tuyệt sắc tịnh ảnh, đang lúc mọi người vây quanh bên dưới, chậm rãi bước trên mây tới, dĩ nhiên là thánh mẫu Mộng Trúc đến. Những thứ kia xa xa ngự họa các trưởng lão, ở trên không thành mẫu lúc xuất hiện, tất cả đều là đồng loạt quỳ lại, lộ ra vô cùng thành kính. An tĩnh, Tô trưởng lão thanh âm ở trên lôi đài đột nhiên vang dội, cực kỳ nhu hòa, lại rõ ràng bay vào lỗ tai mỗi một người bên trong. Trong phút chốc, toàn bộ trên quảng trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ, chính là hạ xuống cây kim phảng phất đều có thể nghe được. Vốn là bị huyên náo che giấu tiếng ve kêu, nhất thời tí tách vang lên liên tiếp, rất là dễ nghe. Hôm qua ta đã thống kê tham gia lần này tranh đoạt tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách số người, tổng cộng là 151 danh, là chúng ta toàn bộ ngự họa các đệ tử 10%. Tô Mạt khẽ gật đầu một cái, tiếp tục nói, Tô trưởng lão, tỷ võ cụ thể chương trình, chúng ta những học sinh cũ này đều hiểu, 22 tỷ thí, cho đến quyết ra cuối cùng 18 danh. Trác Nhất Phàm thanh âm ở dưới đài đột nhiên vang lên, có vẻ hơi kích động. Ánh mắt cô ả Tô Mạt đột nhiên hướng hắn nhìn lại, một mảnh lạnh lùng. Trác Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới, hôm qua vừa mới có hai gã không biết sống chết đệ tử lên tiếng phản đối thánh mẫu, cuối cùng bị Nhan Tịch trưởng lão một đòn đánh giết. Nghĩ tới đây, trên trán không khỏi toát ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Trong các ngươi, tuyệt đại đa số người đều là đã tham gia một lần, thậm chí là nhiều lần tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách tranh đoạt, chỉ là cũng cuối cùng bị loại bỏ rồi. Mà tranh đoạt vị trí cụ thể chương trình, các ngươi càng rõ ràng. Đúng như các ngươi nói, năm trước đều là 22 tỷ thí, cuối cùng quyết ra người thắng. Tô Mạt gật đầu một cái, cũng không có trừng phạt hắn. Nàng có chút dừng lại một chút, hắng giọng một cái, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người. Bất quá, lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch vị trí tranh đoạt, nhưng là cùng dĩ vãng có chút không giống. Trước khảo hạch đều là 22 đối chiến, quá mức đơn độc, chỉ là khảo nghiệm các ngươi tu vi. Thực ra cùng thiên giới còn lại tái sự cũng không có chỗ gì đặc biệt, cho nên trong các tạm thời quyết định, lần này khảo hạch đem sẽ đem các ngươi bỏ vào linh sơn sau sơn linh ưng đỉnh. Kỳ hạn 10 ngày, 10 ngày sau, bài danh trước 18 liền đạt được khảo hạch vị trí. Tỷ võ trên quảng trường các vị đệ tử nghe vậy, cũng từng cái không khỏi ngẩn ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.